Chương 1224, tiếp thu điều lệ. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng, Trương Lương đều không nhắc tới ra cái gì dị nghị, thực sự là gọi người không biết nên nói cái gì cho phải sự bất đắc dĩ. Chỉ là ở bây giờ ít như vậy trong thời gian, tất cả mọi người đã đại khái đã biết bây giờ tình trạng. Giả như nói lúc trước hình dáng tình huống bên dưới bọn họ còn một chút gây chuyện ý tưởng, ở hiện tại, bọn họ cũng đã không ôm ấp tờ ý nghĩ như vậy, bởi vì bây giờ tình trạng đã cực kỳ rõ ràng, căn bản cũng không có cho bọn họ gây chuyện tư bản. Tại dạng này chết dưới trạng thái, bọn họ tự nhiên vẫn là tuyển trạch hợp tác rồi, ngược lại cũng không có cái gì những chuyện khác đích phương pháp xử lý. Giả như có biện pháp tốt khác, bọn họ tự nhiên cũng không muốn đem chính mình mạng nhỏ cho nhập vào. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, trên cơ bản không người nào dám đánh những thứ khác chủ ý, bởi vì này dáng vẻ thứ nhất, xui xẻo ngược lại không là mình. Bộ dáng như vậy suy nghĩ một chút, để mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Ai, chỉ có thể đem phần này oán khí tất cả thuộc về nạp đến rồi trước mặt Trương Lương trên người, dù sao, tại bọn họ trong lòng. Giả như không phải người mới này vẫn luôn như vậy tâm cao khí ngạo, thậm chí quật cường như vậy, một chút cũng không biết làm thế nào người. Lúc này bọn họ, vốn là không cần bị bắt đến chiếc này tặc thuyền đi lên, không đủ nhất, cũng có thể chạy trốn ra ngoài, mà bây giờ Trương Lương cũng là cũng không nói gì, hắn đã gần như có thể cảm giác được bên cạnh những người này tản mát ra ác ý, vậy cũng là nhắm vào mình. Loại tâm tình này, đối với bây giờ Trương Lương mà nói, kỳ thực cũng không làm sao xa lạ, thế nhưng vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này ngược lại thì không biết nên nói chút gì mới tốt nữa, dù sao cũng sớm đã dự liệu được sẽ là như bây giờ tình trạng. Cho nên tình huống hiện tại, đã ở Trương Lương dự liệu bên trong, còn như những thứ này vô duyên vô cố các tiền bối, cũng không phải ở Trương Lương trong mắt, hắn giả như thực sự muốn động thủ, phòng trừng không cần mấy phút là có thể đem bọn họ thu thập. Như vậy con kiến hôi, làm sao có thể gọi Trương Lương người như thế quan tâm? 13 khu, ta hiện tại nhưng là lấy nhân loại lục soát quan thân phận đi qua. Trương Lương giang hai tay ra, nhìn một chút trên tay của mình, đôi tay này trưởng bất kể là cùng bất luận kẻ nào so sánh, đều có thể xưng là một câu trắng nõn. Hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng, Trương Lương cần đôi tay này, đi cướp đoạt những loài vật khác sinh mệnh thời điểm bộ dạng. Nếu như vẹn vẹn con là cái dạng này, vậy cũng được không khó. Ngược lại thì có vài phần quỷ dị vi diệu cảm giác. Nghĩ đến đây, lúc này Trương Lương ngược lại thì có vài phần buồn cười cảm giác. 13 khu tuy là khoảng cách xa xôi, thế nhưng ở hiện đại khoa học kỹ thuật thêm được dưới, mọi người đạt tới tốc độ vẫn là rất mau. Gào ổ coi như là to gan, cũng không có can đảm đi trêu chọc đến một nhóm nhân loại lục soát quan ngồi trên xe. Trên thực tế, đây cũng là bởi vì khí thế của bọn họ quá mức cường đại rồi quan hệ. Ô hát đúng, ở nơi này chút thâm niên lục soát quan trọng, còn có một cái Trương Lương vinh dự, chính là cho Trương Lương để lại không sai ấn tượng phía sau cây mây. Hắn chính là mặt trên sai khiến xuống tới, muốn đi 13 khu một người trong. Nếu như nói những người khác đến để Trương Lương có vài phần khó chịu, như vậy vị này phía sau cây mây đến, hãy để cho Trương Lương cảm giác tốt, dù sao phía trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã hiểu. Vị này tên cứ gọi là phía sau cây mây tiền bối, cùng những người khác vẫn là có rõ rệt bất đồng. Chỉ là bây giờ phía sau cây mây ngược lại là không có cơ hội đi để ý tới Trương Lương đang suy nghĩ gì, trong lòng cũng của hắn tràn đầy lo lắng, lúc trước dưới trạng thái, hắn cũng không có ngờ tới, chính mình cư nhiên cũng sẽ bị phân công đi qua. Bất quá, đại khái có thể nghĩ đến, trong căn cứ rốt cuộc là một cái nhiều người nhãn tạp địa phương. Chính mình đi vào cho Trương Lương thông phong báo tin sự tình, phỏng chừng người của phía trên cũng sớm đã chiếm được tin tức. Sau đó lâm thời điều chỉnh, đem chính mình cũng nên làm pháo hôi vứt qua đây. Điểm này, lúc này phía sau cây mây ngược lại là không có bao nhiêu ngoại ý muốn tính, bởi vì hắn sớm đã biết phía trên những người này làm việc tập quán, bọn họ cũng sẽ không lưu ý giống như là Trương Lương như vậy một cái có cự đại tiềm lực người tuổi trẻ sinh mệnh. Húng chi là hắn loại nhân loại này lục soát quan, mặc dù nói kinh nghiệm phong phú, thế nhưng ở to lớn nhân số trụ cột dưới, muốn tìm vài cái có kinh nghiệm phong phú nhân loại lục soát quan, quả thực không phải khó khăn dường nào sự tình. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này phía sau cây mây ngược lại là không nhịn được nghĩ đến rồi phía trước một ít sự tình, giả như nói hắn không có cho Trương Lương mật báo, là không phải còn có thể tiếp tục sống ở bên trong trụ sở. sau đó ngẫu nhiên ra một ít không quá đau nhức nhiệm vụ lắc đầu, dáng vẻ như vậy sinh hoạt, tuyệt đối không phải bây giờ phía sau cây mây có thể tiếp nhận, thẳng thắn nói, hắn hiện tại, cùng phía trước Trương Lương nghĩ, đúng là có bất đồng rất lớn chỗ. Nếu như nói, ở gặp được Trương Lương phía trước phía sau cây mây vẫn muốn đều là làm một nhân loại bình thường lục soát quan, sau đó phổ thông sống được, hắn hiện tại ngược lại là bỏ qua dáng vẻ như vậy ý tưởng. Bởi vì ngày hôm qua người phụ trách thoại ngữ, đã cho phía sau cây mây mang đến rất lớn tâm linh xúc động, coi như là bỏ đến dáng vẻ như vậy vị trí, đến cùng cùng ngồi không ăn bằng có cái gì khác nhau quá lớn đâu, đến cùng đều là một ít thầm nghĩ bảo tồn chính mình sống sót người mà thôi. Nhìn Trương Lương, thật là gọi phía sau cây mây cảm thấy vài phần xấu hổ mùi vị, một cái so với chính mình tuổi trẻ, so với chính mình có phát triển có thể người thanh niên, đều không sợ hãi chút nào tới nơi này sao nguy hiểm địa phương, hắn có tư cách gì sợ hãi bộ dáng như vậy vừa nghĩ, phía sau cây mây cũng không nói hai lời liền theo tới rồi. Vốn chỉ là muốn thất bại một cái phía sau cây mây nhuệ khí người phụ trách hết sức vô cùng kinh ngạc, cuối cùng nhãn thần phức tạp đưa hắn dẫn theo qua đây. Phải biết là, ở Trương Lương đến chi tiền, hậu cây mây có thể nói là bọn họ ở căn cứ ra ẩn xếp hàng thích hợp nhất quân cờ, nhưng lại có thể thu được rất nhiều ngầm xuống tình báo. Thế nhưng để bọn họ không có nghĩ tới là, chỉ là một ngày võ thuật, phía sau cây mây thì tựa hồ phản loạn đến rồi Trương Lương bên kia. Cái này cũng tăng thêm mặt trên những người đó nghi ngờ, Trương Lương đến cùng có cái gì chỗ bất đồng, có thể đem phía sau cây mây loại này tầm cao khí ngạo người cho thu phục. Thậm chí chỉ dùng không đến thời gian một ngày. Chúng ta lập tức thì sẽ đến 13 khu, tự nhiên sẽ có người tới đón các người, hiện tại, trước từ nơi này xuống xe. Tài xế tự động nói rằng, thấy thế, cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm tư những người khác cũng không có nhiều lời, lập tức liền từ xe này leo lên xuống tới. Ở tại thừa hình dáng tình huống bên dưới, lúc này bọn họ còn sẽ không nghĩ đến nhiều như vậy, thế nhưng hiện tại, bọn họ ngược lại là tương đối lưu ý. Nơi này gậu có thể hay không ở đại ban ngày thường lui tới. Giả như là ở tương đối yên ổn địa phương, giống như là 11 khu, nói đến gậu sẽ ở đại ban ngày thường lui tới, vậy khẳng định là thiên phương dạ đàm một dạng đồ đạc.